Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bùi Hoan tiếp tục đi về phía trước. Cố Lâm không nhường lối. Bùi Hoan đành dừng lại nhìn cô ta. Cố Lâm nhếch miệng cười. Thời gian này phu nhân được nghỉ ngơi tử tế, nên khí sắc tốt hơn hồi ở thành phố Diệp. Không cần cô bận tâm. Phu nhân về đây lâu như vậy mà vẫn chưa đi thăm nhị tiểu thư hay sao? Bùi Hoan vốn chẳng thèm để ý đến cô ta, nhưng nghe câu này cô lập tức ngẩng đầu. Hoa tiên sinh vẫn chưa nói với phu nhân về chuyện của nhị tiểu thư. Ngữ khí của Cố Lâm vẫn rất cung kính. Tình trạng của chị ấy không mấy ổn định, vẫn đang phải điều trị. Khi nào chị ấy khỏe lại, tôi sẽ đi thăm sau. Bùi Hoan quay người, dõi mắt về phía phòng của Hoa Thiệu Đình, nói tiếp. Cô không cần dùng chuyện này để chia rẽ chúng tôi. A Hi từ nhỏ mắc bệnh tự kỷ, tinh thần không tốt lắm. Anh ấy đã nói cho tôi biết rồi. Vậy sao? Ý cười trên khóe miệng Cố Lâm mang hàm ý nào đó. Tinh thần không tốt. E rằng có một số lời tự đáy lòng, tiên sinh chỉ nói với người bên cạnh mà không nói với phu nhân. Bùi Hoan lắc đầu. Cố Lâm, đây là chuyện nhà chúng tôi sẽ đợi anh ấy tự mình nói với tôi, không cần người khác truyền đạt. Bùi Hoan muốn đi, nhưng Cố Lâm vẫn đứng yên bất động, cho đến khi có người đi tới kéo cô ta tránh đường. Cố Lâm đi gặp Hoa tiên sinh. Gian ngoài tiếp khách có thêm một chiếc bàn dài, nơi vốn mang phong vị cổ xưa, bây giờ xuất hiện thêm đống đồ chơi trẻ em xanh xanh đỏ đỏ. Cố Lâm nhìn kỹ, hình như là một ngôi nhà nhỏ màu da cam, vừa mới lắp. Cố Lâm mỉm cười. Tiên sinh thương con gái thật đấy. Hoa Thiệu Đình đang dọn đồ chơi, nhặt từng thứ một, ném vào chiếc thùng ở bên cạnh. Nhìn thấy Cố Lâm, anh liền ngồi vào chiếc ghế ở đằng sau, rồi giơ tay ra hiệu cho cô tiến lại gần như thường lệ. Cố Lâm đứng yên một chỗ nhìn anh. Tiên sinh bảo tôi suy xét bản thân, nhưng tôi đâu có làm sai điều gì. Chúng ta mạo hiểm tới thành phố Diệp, trong khi không thông báo với người của mình, nên không thể để xảy ra sai sót. Thẩm Minh sau khi được thả, định gây rối. Theo quy tắc, chúng ta nên cho anh ta một bài học. Hơn nữa, tình trạng của anh ta sẽ không phiền phức. Tôi xử lý cũng rất sạch sẽ, mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Tiên sinh, đây là điều mà tiên sinh từng dạy bảo tôi. Sau khi thốt ra lời, Cố Lâm trở nên bình tĩnh. Lúc chưa đến đây, cô ít nhiều cũng không can đảm. Nhưng khi gặp anh, cô cảm thấy trong lòng lắng xuống. Thái độ của Cố Lâm chính là có chết, cũng không hối hận. Cô thừa nhận điều đó, im lặng chờ Hoa tiên sinh nổi giận. Nhưng Hoa Thiệu Đình không có phản ứng đặc biệt. Anh ta đột nhiên mở miệng. Đi nhặt hết những thứ màu xanh lá cây, bỏ vào thùng. Xanh xanh không thích, con bé chỉ cần màu da cam. Cố Lâm ngẩn người vài giây, rồi làm theo lời anh. Đồ chơi màu xanh không nhiều, nên cô nhanh chóng nhặt xong. Hoa Thiệu Đình dõi theo bóng lưng cô, lên tiếng. Trên đời này, bậc làm cha làm mẹ nào cũng như nhau cả. Cố Lâm, bố mẹ cô bỏ rơi cô, chắc cũng có nỗi khổ của họ. Nếu cô không cam tâm, muốn vươn lên để không thua kém ai, vậy thì cô hãy sống tốt một chút. Hoa tiên sinh... Cố Lâm buột miệng. Nhưng ép bản thân không nói tiếp. Giọng Hoa Thiệu Đình càng nhẹ hơn. Tôi giao chuyện trong bang hội cho cô xử lý. Từ trước đến nay chưa từng nghi ngờ điều gì, là bởi vì cô biết giữ chừng mực. Tâm ý của Tùy Viễn chắc cô cũng hiểu. Sau này cô và cậu ta muốn ở lại Kính Lan hội thì ở, không muốn thì tôi sẽ thu xếp, để hai người ra ngoài sống cuộc đời bình yên. Còn cô thì sao? Cố Lâm, trước đây tôi đã nói rõ ràng với cô rồi. Cô còn trẻ, đừng nhảy vào hố lửa. Anh rất hiếm khi nhiều lời với cô như vậy. Hôm nay thực sự là phá lệ. Sau đó tôi nghĩ, tính cách cô độc đoán, muốn ở lại tiếp quản Lan Phường cũng là điều dễ hiểu. Tôi cũng từng nhắc với cô chuyện này. Thứ của cô sớm muộn cũng thuộc về cô. Cô vội làm gì chứ? Cố Lâm nhanh chóng tiếp lời. Tiên sinh, tôi không nghĩ đến điều này. Tôi đâu phải là Trần Phong. Cô không ngừng lắc đầu. Tiên sinh, thật sự không biết tôi muốn gì. 6 năm qua, tôi một lòng một dạ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện khác. Cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng người đàn ông ngồi ở phía đối diện đột nhiên nghiêm giọng. Vậy mà cô còn dám tự tiện quyết định những điều không nên làm. Hoa Thiệu Đình cầm tập tài liệu trên bàn, ném vào người cô, ngữ khí thay đổi trong giây lát. Đây là tài liệu của trại trẻ mồ côi Huệ Sinh, ảnh và bệnh án của Xanh Xanh đều nằm ở đây. Cô còn không điều tra ra. Biết con bé có bệnh mà cô còn dám giấu giếm, đổ hết trách nhiệm cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net